Vũ động càn khôn, chương 136, tầng thứ 5, góc truyện audio.com. Sau khi bước vào đại môn, Lâm Động cảm thấy một cỗ tinh thần uy áp cực mạnh phủ xuống, bao vây lấy hắn, làm cho thân hình hắn trở nên nặng nề hơn. Lâm Động đặt chân xuống đất, ngẩng đầu lên, nhìn tầng thứ nhất của phù sư tháp, bên trong tháp không gian chỉ rộng bằng khoảng nửa cái sân bên ngoài, hiện giờ đang chật kín người. Ở giữa không trung của tháp có một luồng tinh thần lực cường hãn ba động uyển chuyển gấp khúc, khiến cho người khác phải kính nể. Trong tầng thứ nhất có rất nhiều người, có không ít người mới xông vào thì trán đã đổ mồ hôi ngồi xếp bằng dưới đất, hiển nhiên là chịu không thấu tinh thần uy áp ở đây. Nhìn tầng thứ nhất ồn ả, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện không thấy đám người Chu Thông, Từ Nguyệt ở đâu cả. Phù sư có thể chống lại tinh thần uy áp của tầng này đang hưng phấn chạy vào vị trí ở giữa, ở nơi đó có thông đạo đi tới tầng thứ hai. Lâm Động không vội vã đi vào đó, hắn từ từ nhắm hai mắt cảm nhận một loại ba động vô hình đang từ bốn phương tám hướng kéo tới. Cái loại ba động này chính là một loại tinh thần lực, chẳng qua nó vô cùng tinh thuần tới mức đáng sợ, nó giống như một tia sáng, không hề có một quỹ tích quét qua toàn bộ không gian bên trong tháp, bởi vậy, mọi người trong này đều bị loại ba động này bao phủ. Lâm Động thoải mái để cho loại ba động đó bao phủ, sau đó hắn kinh dị cảm giác được cái loại ba động này xuyên thấu qua thân hình của hắn, trực tiếp xông thẳng vào trong Nê Hoàn Cung. Ba động kỳ lạ đảo qua Nê Hoàn Cung, thuận thế quét qua hai quả bản mệnh linh phù. Ông, khi loại ba động này đảo qua hai quả bản mệnh linh phù, Lâm Động rõ ràng cảm giác được linh phù của mình chấn động rất nhỏ, màu sắc của nó cũng trở nên sáng hơn một chút, cái cảm giác này giống như là những tạp chất bám trên linh phù bị nó gột bỏ. Tuy cái cảm giác này không quá mạnh, nhưng Lâm Động lại cảm nhận được bản mệnh linh phù của mình trở nên cô đọng hơn một chút. Đây là lực lượng tẩy lễ của phù sư tháp hay sao? Quả nhiên thần kỳ, Lâm Động mở hai mắt, trong mắt có sự kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà lực lượng tẩy lễ của tầng thứ nhất này quá yếu, không thể mang lại hiệu quả rõ rệt. Nghĩ đến đây, Lâm Động đảo mắt nhìn về phía thông đạo đi tới tầng thứ hai, hắn không do dự, điểm chân một cái rồi lao đi. Không gian bên trong tháp không phải là rộng không thấy đáy, cho nên chỉ chừng khoảng 5 phút Lâm Động đã xuất hiện ở một cầu thang thông đạo, ở nơi đó một bức tường tinh thần. Tinh thần lực hùng hậu từ trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động tuôn ra, vây kín lấy thân hình hắn, sau đó tung mình nhảy qua thuận lợi leo lên tầng thứ hai. Trong phù sư tháp tầng thứ hai, số lượng người ít hơn tầng một một chút nhưng mà cũng vẫn tương đối đông, Lâm Động chỉ đơn giản đảo mắt qua, sau đó đi thẳng tới tầng thứ ba. Với tinh thần lực của Lâm Động, bốn tầng đầu của phù sư tháp đối với hắn mà nói không có nửa chút cản trở, bởi vậy chỉ ước chừng 10 phút, hắn quá quan trảm tướng, một đơn giản leo lên tới tầng thứ tư. Một, quá quan trảm tướng, sự tích quan vân trường qua ải chém tướng. Khi lên tới tầng thứ tư, không gian trong tháp trở nên thoáng hơn, chỉ có một số ít phù sư đã leo tới đây, đang thử vượt qua bức tường tinh thần để lên tầng thứ năm, nhưng mà lại không được, cho nên họ hết hy vọng, ở lại nơi này để dùng lực lượng tẩy lễ cho dù thế nào. Góc truyện audio.com, nơi này cũng tốt hơn 3 tầng trước, có thể chịu đựng được loại tinh thần uy áp này, những người ở đây đã gần tiến vào nhị ấn phù sư, trong đám người phía dưới, họ cũng tính là những người nổi bật. Lâm Động nhìn thoáng qua khu vực này, phù sư của Viêm Thành và phù sư của Thiên Hỏa Thành ngồi ở hai khu vực khác nhau, bầu không khí của hai bên vô cùng căng thẳng. Khi Lâm Động tiến vào, ánh mắt của hai bên hiện lên sự kinh ngạc, sau đó phát hiện ra khí chất của hắn khác hẳn với nhân mã hai bên. Số phù sư của Viêm Thành có ấn tượng tương đối sâu với Lâm Động khi hắn đánh bại Tào Chú, họ thở dài một hơi, trong khi số phù sư của Thiên Hỏa Thành lại khẩn trương vô cùng, im lặng khống chế tinh thần lực bảo vệ thân thể. Lâm Động chỉ liếc mắt nhìn họ, phát hiện trong 8 vị phù sư của Viêm Thành, thì có 3 người tinh thần ba động cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa nhìn sắc mặt là biết đã bị thương. Đối với loại tình huống này, Lâm Động đã dự đoán trước nên không có ý bất ngờ, khả năng hai bên xuất thủ là tương đối lớn, chắc là họ đã giao thủ rồi. Tuy vậy, Lâm Động không có ý định dừng lại hỗ trợ, mà trực tiếp đi tới thông đạo lên tầng thứ 5. Nhìn thấy hắn làm như vậy, trong mắt đám phù sư Viêm Thành hiện lên sự thất vọng, đám phù sư Thiên Hỏa Thành lại có phần hưng phấn. Dưới cái nhìn của đôi bên, Lâm Động dừng lại ở trước bức tường tinh thần đi lên tầng thứ 5, số phù sư trong này lập tức tập trung nhìn hắn, leo lên tới tầng thứ 4 có thể coi là ưu tú, leo lên tới tầng thứ 5 sẽ lọt vào trong top những người dẫn đầu. Lâm Động tiếp tục cho tinh thần lực phủ kín thân hình, đang định nhấc chân bước vào trong thì từ phía sau có một giọng nói truyền đến. Lâm Động huynh đệ, Tào Chú và Lưu Long vừa tiến vào tầng thứ 5, huynh đệ lên đó phải cẩn thận. Nghe vậy, Lâm Động ngẩn ra quay đầu lại phát hiện người nhắc nhở hắn chính là một trong 3 người bị thương. Thấy sắc mặt người này tái nhợt lại mang phần chân thành, Lâm Động trầm mặc một chút, sau đó thu chân trở lại, mở miệng nói. Người tên là gì? Sao các ngươi lại bị thương? Phong cách làm người của Lâm Động chính là, người ta kính mình một thước, mình kính lại người ta một trượng, nếu như không có ai nhắc nhở hắn, thì hắn sẽ thản nhiên vô tư leo lên tầng thứ 5, như vậy thì đám người này sẽ bị phù sư của Thiên Hỏa Thành đuổi ra ngoài, hiện giờ đã có người nhắc nhở thì hắn đành phải dừng chân. Bạn đang đọc truyện tải. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, đám phù sư Viêm Thành ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự vui mừng, do dự một chút rồi nói. Tại Hạ Lý Hồ chúng ta đều bị Tào Chú và Lưu Long làm bị thương. Lâm Động ánh mắt lóe lên, mặc dù bên Viêm Thành và Thiên Hỏa Thành đều có 8 người, nhưng mà Tào Chú Lưu Long đã đả thương 3 người, phá vỡ thực trạng cân bằng, nếu như hắn đi thì đám phù sư Thiên Hỏa Thành chắc chắn sẽ thu thập được đám phù sư Viêm Thành. Thủ đoạn khá hay, Lâm Động mỉm cười, quay đầu lại nhìn đám phù sư Thiên Hỏa Thành cười nói. Lâm Động, ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, sắc mặt đám phù sư Thiên Hỏa Thành xám xịt quát lớn. Số người chưa bị thương lên đi. Lâm Động không để ý tới đám người Thiên Hỏa Thành, nhìn đám phù sư Viêm Thành, nhấc tay lên một cái, ba đạo kiếm ảnh từ trong càn khôn đại bay ra. Được, nhìn thấy Lâm Động ra tay, 8 phù sư Viêm Thành đại hỉ, 5 người chưa bị thương lập tức xông. Cốc truyện audio.com, lên, bao vây đám phù sư Thiên Hỏa Thành lại. Chiến đấu chẳng diễn ra trong thời gian bao nhiêu lâu, với thực lực của Lâm Động cộng với 3 cái băng huyền kiếm, muốn thu thập đám người tiếp cận nhị ấn phù sư quả thực là chuyện tương đối đơn giản. Bởi vậy, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, 5 phù sư Thiên Hỏa Thành bị Lâm Động đánh trọng thương, hàn khí nhập thể, sắc mặt tái xanh. Nhìn 3 phù sư còn lại của Thiên Hỏa Thành đang ngoan cố chống cự, Lâm Động lật tay một cái thu hồi 3 thanh băng huyền kiếm, thản nhiên nói. Chuyện còn lại các ngươi tự làm đi. Trong 8 vị phù sư Thiên Hỏa Thành thì Lâm Động đã đánh bị thương 5 vị, chỉ còn lại 3 người có sức chiến đấu, trong khi bên Viêm Thành còn lại tận 5 người, cục diện nhất thời nghịch chuyển. Đa tạ Lâm Động sư huynh. Nhìn thấy Lâm Động thu kiếm, 8 phù sư Viêm Thành nhất thời cung kính, ván này phần thắng đã ở trong tay họ rồi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Lý Hổ huynh đệ đi. Lâm Động bấm tay bắn ra 3 viên linh đan có thể khôi phục tinh thần lực vào trong tay 3 người bị thương, sau đó không do dự nữa thân hình lao thẳng vào trong bức tường tinh thần lên tầng thứ 5. Nhìn thấy Lâm Động dễ dàng tiến vào trong tầng thứ 5, trong mắt 8 vị phù sư Viêm Thành hiện lên sự hâm mộ, sau đó nhìn về phía mấy vị phù sư Thiên Hỏa Thành, trong mắt hiện lên sự cười nhạo. Nhìn thấy đám người này nhìn mình, 8 vị phù sư Thiên Hỏa Thành sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới cục diện lại thay đổi bất ngờ, vận rủi rơi vào đầu họ. Khi Lâm Động xuất hiện ở tầng thứ 5, đầu gối hắn hơi cong lại, loại tinh thần uy áp này cao hơn tầng thứ 4 gấp cả chục lần. Phù, thẳng lưng, Lâm Động thở ra một hơi, sau đó bước về phía thông đạo lên tầng thứ 6, tầng thứ 5 này không phải là nơi hắn muốn dừng chân. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ qua đi, Lâm Động đã tới thông đạo của tầng thứ 6, chẳng qua lúc này hắn nhìn thấy 2 thân ảnh đang ngồi xếp bằng trước bức tường tinh thần. Tào Chú, Lưu Long. Khi 2 người này nhìn thấy Lâm Động thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, nắm tay Tào Chú run lên. Lưu Long cười dài nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thanh âm âm nhu của hắn vang lên trong tháp. Lâm Động huynh đệ, ta đã nhắc nhở ngươi, trong tháp có nguy hiểm, nên cẩn thận một chút rồi mà. Cách chương.